Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, ma thuật sư khác biệt. Xê tiểu thư có thể cảm nhận được, Gilgamesh chỗ bất phàm, nhưng là đó cùng nàng lại có quan hệ gì? Nàng ở nhân gian chờ đợi 500 năm, duyệt lấy hết thế sự biến ảo, thương hải tang điền. Chuyện cho tới bây giờ, ngoại trừ vị kia nàng một mực đang mong đợi vương giả bên ngoài, đã không có người nào có thể làm cho tâm cảnh của nàng sinh ra bất cứ ba động gì. Kế tiếp, thất hồn lạc phách Gilgamesh ôm nàng hoàng kim pizza tiếc nuối rút lui. Trên thực tế, thất vọng đến cực điểm Gilgamesh cũng không phải là không có nghĩ tới muốn đích thân xuất thủ. Hủy cái kia phách lối không cho nàng một chút mặt mũi nữ nhân. Nhưng là nàng cuối cùng vẫn là không thể xuống dưới cái này tay. Cũng không phải là bởi vì nữ nhân kia có được cùng Enkidu một cái màu sắc tóc. Mà là bởi vì nữ nhân kia nói không sai. Cái này hoàng kim pizza đích thật là đắt nhất pizza. Nhưng lại căn bản không thể ăn. Mà dựa theo dự thi tiêu chuẩn tới nói. Cái này hoàng kim pizza giá trị. Thậm chí cũng không bằng những cái kia phổ thông thức ăn ngoài pizza. Tranh tài vẫn tại tiếp tục. Theo thời gian trôi qua, đã có đầu bếp hoàn thành tác phẩm của bọn hắn. Tỉ mỉ chế tác, mới mẻ xuất hiện pizza. Cảm giác so vừa rồi những cái kia thức ăn ngoài pizza tốt hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lại là lệnh C tiểu thư con mắt dần dần phát sáng lên. Cái này xác thực đã mới có thể được tính là nhân gian mỹ vị. Nhưng là nháy mắt sau đó, Xê tiểu thư trong mắt có lóe lên một tia tiếc nuối biểu lộ. Nếu như nàng nghĩ, cái này cái gọi là nhân gian mỹ vị nàng tùy thời đều có thể ăn vào. Những này pizza tốt thì tốt, thế nhưng là khoảng cách nàng yêu cầu loại kia có thể lệnh linh hồn nàng run rẩy pizza. Cuối cùng vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Chẳng lẽ chủ nhân không có tới a? Nghĩ tới chỗ này Xê tiểu thư, đột nhiên có chút luống cuống, nàng nhìn khắp bốn phía, muốn từ cái kia ô ương ương trong bể người tìm tới nàng muốn tìm mục tiêu nhưng là không hề nghi. Ngờ, đây bất quá là người si nói mộng lời nói, nàng nhắm mắt lại, muốn thông qua hơi thở phương thức cảm giác tìm kiếm Levi tung tích. Thế nhưng là chung quanh nơi này vương giả chi khí thật sự là nồng nặc. Hoàn toàn che khuất Xê tiểu thư cảm giác. Chẳng lẽ chủ nhân không ở nơi này? Lo lắng Xê tiểu thư như thế phỏng đoán đến. Bất quá nháy mắt sau đó. Nàng liền lập tức đẩy ngã cái kết luận này. Loại kia làm thiên địa cũng vì đó thần phục bá đạo khí tức. Tuyệt đối là thuộc về Valhalla chi chủ uy áp. Nàng là tuyệt đối sẽ không cảm giác sai. Vậy hắn tại sao phải trốn tránh ta đây? Chẳng lẽ là ta lại đã làm sai điều gì? Gây chủ nhân không cao hứng đến sao? Xê tiểu thư tâm, lại có chút tâm thần bất định. Mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, cái này. Đây là tác phẩm của ta. Mời, xin ngài đánh giá. Khẩn trương ma thuật sư bưng lên hắn tỉ mỉ bào chế pizza. Cùng sử dụng một loại ánh mắt mong chờ nhìn trước mắt tóc lục nữ tử tại trải qua dòng giã đến chưa. Huấn luyện về sau, hắn chế tác pizza rốt cục có pizza nên có bộ dáng. Lúc đầu, tại trước khi xuất phát, hắn đối tác phẩm của mình là rất có lòng tin, mà hắn servant cũng cổ vũ hắn nói, cái này pizza tuyệt đối là hắn nếm qua đẹp nhất triệt thực phẩm. Nhưng là bây giờ, khi hắn xuất ra hắn hài lòng nhất tác phẩm lúc, trong lòng lại kìm lòng không được đối với mình sinh ra một loại hoài nghi. Dạng này pizza, thật sự có thể cho nàng tán thành a? Không tự tin, là vị này đến từ Clock Tower ma thuật sư lớn nhất khuyết điểm. Đương nhiên, đây cũng là một kiện không có bất kỳ biện pháp nào sự tình. Không có ma thuật mới có thể cùng ra thế hắn. Có thể cùng những thiên tài kia ma thuật sư nhóm trà trộn cùng một chỗ. Liền đã hao phí hắn tất cả dũng khí. mà cũng chính vì hắn loại này không tự tin bộ dáng. Tại lúc mới bắt đầu nhất, Xê tiểu thư đối chương này pizza là ôm có một loại thái độ hoài nghi. Nhìn chỉ là một cái rất phổ thông pizza à. Bột mì rất phổ thông. Hãm liều cũng là thông thường bên trong thông thường. Thậm chí, tựa hồ là bởi vì hỏa hầu qua nguyên nhân, bánh ngọn nguồn còn thoáng sinh ra một loại khét lẹt cảm giác. Thế nhưng, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, khi Xê tiểu thư thử nghiệm đem chương này phổ thông pizza nhét vào trong miệng sau. Ngô, kỳ diệu cảm giác tại trong miệng nở rộ. Loại kia tựa như là làm ảo thuật bình thường nổ tung cảm giác. Mang cho nàng một loại trước nay chưa có hoàn toàn mới trải nghiệm. Mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Xê tiểu thư liền hiểu. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mandrake rễ cây cùng mạn đà la hoa phấn hoa à? Ngô, đây thật là thiên tài ý nghĩ. Sống thời gian dài như vậy, Xê tiểu thư. Tại ma dược học bên trên có không nhỏ tạo nghệ. Cho dù là không tính nàng cặp kia ma nhãn, nàng cũng có thể bằng vào cái kia uyên bác tri thức thu hoạch được. Brand, xưng hào, converter. Miss Dux mà khi Waver nghe được Xê tiểu thư lời nói về sau, thì là trong nháy mắt sững sờ. Rất rõ ràng, hắn chưa hề nghĩ tới chính mình thủ đoạn vậy mà lại bị người phát hiện. Càng không có nghĩ tới, cái này ăn nhiều chết no không có chuyện làm Xê tiểu thư. Vậy mà cũng là một tên ma thuật sư, mà bây giờ, khi cái này trò vặt bị vạch trần về sau, Waver không hảo ý cúi đầu. Thật có lỗi, ta không hề nghi ngờ, gian lận là đáng xấu hổ, nhất là đối với một tên cao quý ma thuật sư mà nói. Vậy mà đem thông hướng chân lý ma thuật dùng đến loại địa phương này. Càng là đối với ma thuật một loại làm bẩn, Clock Tower bên trong giáo sư là như thế dạy hắn. Nhưng là, xin lỗi, tại sao phải xin lỗi? Nhìn xem cái kia một mặt sợ hãi tuổi trẻ ma thuật sư. Hài lòng Xê tiểu thư thì là tháo xuống kính dâm. Đây là đối một tên thiên tài tối thiểu nhất tôn trọng. Rất thiên tài ý nghĩ. So với cái kia chỉ biết là nghiên cứu độc dược lão ngoan cố nhóm mạnh hơn nhiều. Xê tiểu thư trong lời nói bày biện ra một loại mãnh liệt khinh thường. Vậy đại khái liền là thần đại ma thuật sư cùng cận hiện đại ma thuật sư ở giữa chênh lệch. Thần đại ma thuật sư cho rằng ma thuật là công cụ, hẳn là dùng cho cải thiện sinh hoạt, mà cận đại ma thuật sư lại cho rằng ma thuật là thông hướng chân lý chìa khóa. Hẳn là trí cao vô thượng, không thể tiết độc, mà Waver cách làm, không thể nghi ngờ là phá vỡ cái này một thông thường. Mặc dù hắn là tại không thể làm gì khác hơn tình huống dưới mới làm ra loại này lựa chọn nhưng là... Hắn loại này có can đảm đánh vỡ thường quy thiên tài ý nghĩ, cùng hợp lý ứng dụng ma thuật tri thức năng lực, lẽ ra lấy được thưởng. Nghĩ tới đây, Xê tiểu thư cầm lên đao trong tay tử. Giảng Waver pizza cắt thành vô số cái khối nhỏ, lại lần nữa trả lại với hắn. Waver sững sờ, bưng cái kia đựng đầy pizza đĩa. Không biết vị này thần bí Xê tiểu thư đến tột cùng đang giở trò quỷ gì. Còn nói là, hắn pizza liền khó ăn như vậy, ngay cả để nàng ăn chiếc thứ hai dục vọng đều không có. Nhưng mà, sự thật lại vừa vặn cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn tương phản. Cầm xuống đi, cho những người khác nếm thử a. Xê tiểu thư trong mắt bày biện ra công nhận tiếu dung. Sau đó, trở về thời điểm, nhớ kỹ xách một cái lớn một chút bao tải tới. Cái kia 100 triệu yên, thế nhưng là rất nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.